Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56, Cua cao trung vườn trường năm. Chương 56, Nam quỷ đồng học ở tự mình kiểm điểm. Mơ siêu Trần Thải Tinh không muốn nghe. Đánh gãy nói, được rồi, đêm nay ngươi tự sát liền đình dừng lại. Trước cùng chúng ta đi một chuyến. Đừng hỏi vì cái gì. Hỏi chính là từng nam lão sư làm ngươi đi theo, nắm đao nam học sinh. Hành, hành bá, thật đúng là ủy khuất ngươi. Trần Thải Tinh xem đứa nhỏ ngốc dường như nhìn mắt nam quỷ đồng học. Lại lần nữa chứng minh rồi không phải sở hữu quỷ đều là hung thần ác sát. Quỷ cũng là người trở nên, sinh thời ngoan ngoãn nhút nhát nghe lời quỷ. Sau khi chết cũng kiêu ngạo không đến chạy đi đâu. Đi thôi. Đi phòng thí nghiệm mơ siêu Trần Thải Tinh nói. Quách Dục, liền như vậy mang theo nó a. Bằng không ngươi tưởng cõng. Trần Thải Tinh chọn hạ mi. Tốt xấu làm bốn cái huynh đệ tỉ muội chạm vào cái đầu. Chết đều có thể chết cái minh bạch, mỗi đêm lặp lại tử vong quá trình. Còn cảm thấy là chính mình sai. Hắn nhìn cảm thấy nén giận. Quách Dục nghĩ thầm hắn không phải ý tứ này. Hắn không có tưởng cõng quỷ đồng học ý tưởng, chỉ có thể mập mạp quỷ khuất ba ba. Đêm nay Thanh Dương cao trung bốn quỷ muốn gom đủ, cũng không biết có thể hay không triệu hồi ra khác tới. Quách Dục đi theo phía sau một đường não bổ, bốn người có ký túc xá môn chìa khóa, thuận lợi ra vườn trường. Toàn bộ vườn trường đen nhánh một mảnh, đèn đường đã đóng, Trình Lập Phong móc ra đèn pin chiếu quang. Bốn người xuyên qua sân thể dục, tới khu dạy học khu vực. Khu dạy học không có cửa đâu, nhưng là tổng hợp lâu đại môn khóa chết cùng cầu vượt đi thông tổng hợp lâu môn buổi tối cũng muốn. Khóa, làm sao bây giờ, từ đi nơi nào, Quách Dục đang nói, đột nhiên, phanh, một tiếng. Thứ gì từ tổng hợp mái nhà tầng nhảy xuống tới, bang một tiếng thanh thúy quang ngã ở mặt sàn xi măng thượng. Huyết nhục mơ hồ, máu tươi bốn phía, ngoại tào Quách Dục bị hoảng sợ né tránh mở ra. Đã suy nghĩ cẩn thận trước mắt một màn này là ai? Nhảy lầu tự sát nam đồng học, qua đi nhìn xem mơ siêu Trần Thải Tinh nói. Bốn người một quỷ đi qua, trên mặt đất chia năm xẻ bảy thân thể chậm rãi mấp máy. Cuối cùng đua thành một khối thi thể, máu tươi theo phân liệt địa phương chảy xuôi. Toàn bộ quỷ đã là máu me nhầy nhụa, nhưng quỷ không có cảm giác đau, kép nối sau đứng lên, cái xác không hồn bước nện bước hướng tổng hợp lâu đại môn đi đến. Cửa không có khóa, Quách Dục mắt sắc thấy được, cái kia nam quỷ lo chính mình đắm chìm ở chính mình thế giới. Cũng không có xem bọn họ, theo rộng mở môn đi bước một chậm rãi tiến vào, vừa lúc, tiến đi, thật là đánh buồn ngủ đưa gối đầu. Bốn người một quỷ theo lưu đi vào, chỉnh đống thập phần an tĩnh, đen như mực, Quách Dục người này miệng không chịu ngồi yên, nhìn mắt đi theo bọn họ phía sau nam quỷ đồng học. Tổng cảm thấy sau lưng thấm người hoàng, liền nói, tiểu đồng học, đừng lải nhải, ngươi đi lên đầu, tới, nam đồng học mờ mịt, phản ứng chậm, một lát sau mới đi đến Quách Dục bên cạnh, nói là đi. Trần Thải Tinh nhìn đến đối phương mũi chân không chấm đất. Toàn bộ hành trình hư bay, phòng thí nghiệm ở lầu 4, lên lầu quá trình, Quách Dục nói chuyện phiếm. Ngươi kêu gì, ta Quách Dục, hắn lão Trình, phía sau Nguyên Tinh Tinh, tiểu cửu Trang Hằng, tên hay a. Dễ nghe Quách Dục thiệt tình thực lòng khen, Trang Hằng đồng học phản ứng sẽ, trắng bệch mặt lộ ra cái nhàn nhạt thẹn thùng cười. Từng lão sư cũng nói tên của ta dễ nghe Quách Dục. Trần Thải Tinh cười khẽ thanh. Lão Quách, ngươi lưu nhân thủ đoạn liền như vậy dễ hiểu sao? Ta đây là thiệt tình thực lòng khen. Cũng không phải là cha nam có thể có lợi, Quách Dục quỷ khuất. Nam quỷ Trang Hằng đồng học một lát sau. Phản bác nói, ta trên người không khác. Từng lão sư không có đồ ta cái gì. Hắn đối ta thực hảo. Cho ta rất nhiều trợ giúp. Hắn nói ta là nhất ngoan ngoãn nhất nghe lời học sinh, các ngươi không có phát sinh qua quan hệ. Quách Dục giật mình, Trang Hằng đơn thuần mặt dần hiện ra mờ mịt. Cái gì quan hệ, chúng ta chính là bằng hữu tỷ, nguyên tỷ, không có quan hệ, có phải hay không lầm? Quách Dục chấn kinh rồi, Trần Thải Tinh, sai không sai đi lên hỏi một chút nữ đồng học liền biết. Bất quá trên đời này cảm tình nhiều loại, thỏa mãn cảm cũng không phải chỉ có xe, tâm lý thượng phụ thuộc thuần phục quá trình, khả năng có người coi trọng cái này, người biến thái lên. Liền không xem như người, hơn nữa Trang Hằng là trường hợp đầu tiên. Tinh, ngươi nói rất đúng đạo lý rõ ràng, luyện qua a, như thế nào là làm ta bắt ngươi thử xem tay sao? Trần Thải Tinh xem Quách Dục là ra ngứa. Quách Dục, nói chuyện thực mau tới rồi lầu 4, nguyên bản im ắng đen như mực lối đi nhỏ, đột nhiên vang lên rất nhỏ khóc nức nở thanh, có nữ hài ở khóc. Quách Dục nhỏ giọng nói, Trần Thải Tinh sửa đúng, ngươi lớn mật điểm, chính xác hình dung, là nữ hài, tỷ, ta sai rồi. Quách Dục thực mau nhận sai, này nơi nào là nữ hài thanh, là nữ quỷ, theo thanh thực mau tới rồi một gian phòng thí nghiệm. Trang Hằng nói, là hóa học phòng thí nghiệm mơ siêu, thần sắc thượng mang theo hoài niệm. Khả năng nghĩ đến trước kia thường xuyên tới làm thực nghiệm mơ siêu phòng thí nghiệm đại môn chói. Chạt, cách nho nhỏ pha lê, trong phòng học không có một bóng người, nhưng khóc nức nở thanh thấp thấp vang. Quách Dục xoa xoa cánh tay, nhỏ giọng nói, không thấy được người a, như vậy khóc âm trầm trầm. Ngươi không có cảm thấy lạnh chút, ngươi quay đầu lại nhìn xem mơ siêu, Trần Thải Tinh nói. Quách Dục vừa quay đầu lại, mặt đối mặt cùng nam quỷ đồng học Trang Hằng dán, một trương trắng bệch mặt, Quách Dục sợ tới mức trái tim sậu đình, Trang Hằng cũng hoảng sợ. Ngươi làm gì, ly ta như vậy gần, hắn liền nói đột nhiên hảo lãnh. Trang Hằng đáng thương nhút nhát nói, rất sợ hãi, ta sợ bóng tối. Còn có tiếng khóc, các ngươi nói có hay không quỷ a, huynh đệ ngươi chính là quỷ. Ngươi thanh tỉnh điểm, ngươi có điểm tự mình nhận chi được không? Quách Dục ở trong lòng căm giận phun tào, ta xem ngươi tự sát thời điểm cũng không sợ. Hắc Trang Hằng thần sắc nháy mắt ảm đạm. Trong mắt đã không có quang, Quách Dục cảm thấy chính mình tựa như một cái cha nam. Đành phải đồng tình nói lắp nói, tính, ngươi dán đi, cảm ơn ngươi. Trang Hằng một bàn tay nắm Quách Dục quần áo. Ta vốn dĩ không sợ, các ngươi đánh thức ta. Chậm rãi ta liền nghĩ đến sự tình trước kia, có thể phát hiện Trang Hằng so phía trước tư duy hơi nhanh một ít. Quách Dục tưởng tượng thiếu niên này tuổi còn trẻ liền không có. Chết đều chết uất ức không biết ai làm hại, còn một lòng niệm từng lão sư người tốt bla bla. Tức khắc lại là khí lại là đồng tình, nói, ngươi đầu linh quang liền hảo, một hồi hảo hảo nhìn xem ai mới là người tốt. Trần Thải Tinh nghiên cứu hạ môn. Cuối cùng đúng lý hợp tình nói, ta cảm thấy có thể tạp khai, ta đến đây đi, Trình Lập Phong nói. Trần Thải Tinh nắm tiểu cửu lui về phía sau lưu vị trí. Liền nhìn đến Trình Lập Phong đem đèn pin cho Quách Dục. Quách Dục đánh quang. Trình Lập Phong từ túi tiền móc ra dây thép, gấp vài cái, bắt đầu đụng, không một hồi khóa tử ca một tiếng khai. Không nghĩ tới ngươi còn sẽ chiêu thức ấy a, Trần Thải Tinh bội phục. Ánh mắt không che giấu hiếu học, có thể hay không giáo dạy ta? Trình Lập Phong nhìn mắt, có thể, Nguyên Cửu Vạn không cam lòng nhảy nhót, tỷ tỷ ta cũng sẽ, ngươi sẽ cái gì sẽ? Học sinh tiểu học không thể học cái này, Trần Thải Tinh xoa tiểu cửu quyển mao. Nghe lời, ngoan, quay đầu lại cho ngươi mua đường hồ lô, Nguyên Cửu Vạn. Hận, cửa mở, Trình Lập Phong đi đầu, tiếng khóc càng ngày càng thấp, bằng vào thật nhỏ thanh, mấy người mới phát hiện thanh âm đến từ bục giảng sườn. Nơi đó ẩn giấu cái nữ hài, cuộn tròn, đầy đất máu tươi, màu trắng váy nhuộm thành màu đỏ, nhưng thân, bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt tái nhợt. Trên bụng cắm một cây đao, nhưng từ mất máu lượng xem, bụng cắm rất nhiều lần, nữ hài tiếng khóc không có, người đã chết, qua không một hồi, lại bắt đầu lặp lại trước khi chết một màn, nữ hài nắm đao rất sợ, tay đang run rẩy, thấp thấp khóc nức nở, nhỏ giọng nói, ngươi quá bẩn, ngươi không xứng với lão sư, ngươi ô uế, tại sao lại như vậy, nếu là không có ngươi thì tốt rồi. Một đao thọc vào bụng, nữ hài đau biểu tình vặn vẹo, lại vẫn là rút ra đao tiếp tục chát đi vào. Tổng cộng thọc 3 đao, chờ đợi tử vong, tỉ muội, đợi lát nữa ngủ. Trần Thải Tinh vốn định ngồi xổm bên cạnh. Nhưng nửa ngồi xổm phát hiện bụng quá lớn không có phương tiện. Tức khắc khí rầm rầm, mơ siêu Trình Lập Phong nhìn đến, nói, ta đến đây đi, từng nam lão sư ngươi nhận thức sao? Nguyên bản lặp lại tử vong quá trình chờ chết nữ đồng học mở bừng mắt. Nha, nàng mở bừng mắt, nam quỷ đồng học Trang Hằng sợ hãi tránh ở Quách Dục phía sau. Quách Dục béo mặt đầy mặt bất đắc dĩ, nói, huynh đệ, ngươi cùng nàng có gì khác nhau à? Được rồi đừng túm, ta quần muốn rớt, không khí như vậy một làm, còn âm trầm khủng bố cái ra mơ siêu, đừng hỏi vì cái gì. Đi theo chúng ta đi, ngươi cùng cái này nam quỷ đồng học nhận thức hạ, một hồi còn có giao lưu. Trần Thải Tinh nghĩ thầm đừng tỉ muội, đánh lên tới là được. Nữ quỷ liền cùng Trang Hằng giống nhau, mới vừa tỉnh lại đây có chút dại ra thong thả. Nhưng đối từng nam tên này lại rất ghi khác, từ bục giảng bò ra, Trần Thải Tinh nhìn huyết phần phật một màn, nghĩ thầm năm đó phát hiện một màn này người cũng đáng thương. Quá đánh sâu vào, hắn kêu Trang Hằng, ngươi đâu, Quách Dục bà bá cấp 2 quỷ Bắc Cầu, Tiền Kiều Kiều tên này hảo a, vừa nghe liền phú quý, tên hay. Quách Dục không khỏi cảm thán, Trang Hằng Trần Thải Tinh cùng nhau nhìn về phía Quách Dục. Quách Dục, các ngươi kia phó xem cha nam ánh mắt thu hồi tới. Bốn người mang theo 2 quỷ tiếp tục lên lầu, đi tầng cao nhất tìm nhảy lầu nam quỷ, kết quả vừa lúc. Chờ bọn họ mới ra tới, liền gặp được cửa thang lầu lặp lại nhảy lầu đi lên nam quỷ đồng học. Lại lần nữa dùng từng nam tên gọi thượng, cùng đi khu dạy học 5 tầng quạt trần treo cổ nữ đồng học. Vì thế toàn bộ vườn trường, 4 người 3 cái quỷ, mênh mông cuồn cuộn hướng khu dạy học 5 tầng đi, tới rồi 5 tầng nhất ban, chính là ở lối đi nhỏ nhất cuối, thực an tĩnh, nương đèn pin quang. Xuyên thấu qua cửa sổ pha lê nhìn đến có nói thi thể bóng dáng theo quạt trần đong đưa. Đã treo lên đi, Trần Thải Tinh xua tay. Các ngươi đi nói đi, ta không nghĩ lại lặp lại cha nam tên, từng lão sư không phải cha nam mơ siêu. Tiền Kiều Kiều nói. Nhảy lầu nam đồng học Đường Nguyên nói. Từng lão sư tốt nhất, không phải cha nam mơ siêu. Kết quả 2 cái quỷ đồng học đối thượng. Làm cho bọn họ hảo hảo ôn chuyện. Rốt cuộc bạn trai cũ là một người, Trần Thải Tinh không nghĩ lý 2 cái quỷ. Không sai, trừ bỏ ban đầu Trang Hằng ngoại, mặt khác 2 vị đồng học đều cùng từng nam lão sư kết giao quá. Từng có một đoạn tình yêu, Trình Lập Phong đi kêu quạt trần vị kia nữ hài, thực mau 3 cái quỷ xảo lên, từng lão sư nói ta là nhất ngoan ngoãn nghe lời, không đúng. Từng lão sư nói yêu nhất ta, từng lão sư nói ta là tiểu bánh trôi, đây là nam đồng học Đường Nguyên, Trần Thải Tinh, hắn hiện tại rốt cuộc biết thế giới này khó ở nơi nào. Này đó bị pua đồng học, thành quỷ đần độn, đến chết cũng không biết hại chết hắn, nàng là ai. Tháp ngà voi đơn thuần tốt đẹp tuổi, ngây ngô lại chân thành tha thiết cảm tình, hiện tại thức tỉnh, còn nhớ tử vong trước người yêu. Khấu, khấu, khấu, Trần Thải Tinh gõ tam hạ cái bàn, hấp dẫn khắc khẩu 3 con quỷ, có cần hay không ta tinh luyện tổng kết hạ, các ngươi trong miệng vũ trụ vô địch tốt chuyên tình từng nam lão sư. Ở ngươi, sau khi chết nhanh chóng tìm được rồi tiếp theo ra, hơn nữa sở hữu cùng hắn nói qua luyến ái học sinh đều tự sát đã chết, Trang Hằng co rúm lại hạ. Nhấc tay, ta không cùng từng lão sư yêu đương, vậy ngươi cũng thật bổng a. Nhân gia tốt xấu cùng cha nam luyến quá, ngươi cái gì đều không có liền không có mệnh, muốn khen ngợi sao? Trần Thải Tinh hỏi, Trang Hằng, cảm giác cái này xinh đẹp thì tỉ lại mắng hắn. Trong phòng học lập tức an tĩnh lại, Tiền Kiều Kiều ôm bụng, nói, ta không tin, từng lão sư là yêu ta, chỉ là ta mang thai, ta quá bẩn. Phiền toái đến hắn, tỉ muội, ngươi ở bên trong hàm ai dơ. Trần Thải Tinh đĩnh bụng không vui, Quách Dục làm bộ ngăn đón. Tỉ tỉ tỉ tính, lớn bụng đừng cùng tiểu hài tử so đo, ngươi cũng là, mang thai liền ô uế, mẹ ngươi ô uế không? Tiền Kiều Kiều sắc mặt biến đổi không nói, ta không mang thai, nhưng ta là nam hài tử, xã hội này đối cùng tính luyến hảo tàn nhẫn, ta không xứng với từng lão sư, ta vì cái gì là nam hài tử, này mẹ nó ngươi mỗi người đều ở bên trong hàm ai. Trần Thải Tinh cảm giác được mạo phạm, hơn nữa thực tức giận, nổi trận lôi đình sinh khí. Hắn thượng ngươi thời điểm như thế nào không chê ngươi là nam? Mù a, nhìn không tới ngươi trường cái đinh đinh, quách dục, nguyên tỷ thật sự khí. Bắt đầu bạo thô khẩu, tỷ, tính tính, gia hỏa này dài quá cái đinh đinh đều là bạch lớn lên, đường nguyên. Không đợi quạt Trần cô nương mở miệng, Trần Thải Tinh đỡ chán. Giận này không tranh, phát ra thế kỷ nghi vấn, các ngươi thật là mũi nhọn sinh cái loại này mũi nhọn. Không phải đầu óc bị thước tiêm tiêm, ngươi càng muốn nói tiện đi. Quách Dục nhỏ giọng bổ sung, Trần Thải Tinh khí thế như hồng, ngươi có thể lớn tiếng chút, bốn con quỷ, một người một chương lệ quỷ phù, lấy hảo, ngày mai đi tìm các ngươi thân ái từng lão sư tiếp tục nói chuyện yêu đương. Nếu là các ngươi từng lão sư chân ái quá, tuyệt đối sẽ không ghét bỏ các ngươi, Trần Thải Tinh tự sa ngã. Quách Dục run run rẩy rẩy vươn béo tay. Tỷ, bình tĩnh một chút, đừng a, bọn họ bốn cái còn ở chỗ này. Đừng lệ quỷ phù dùng một chút, bọn họ trước bị tế thiên. Trần Thải Tinh cũng bình tĩnh lại, nhìn về phía mặt khác hai người. Vậy các ngươi có cái gì hảo biện pháp? Không có, không có, bốn người. Một cái vị thành niên nguyên cửu vạn, ba cái đều là cảm tình chỗ trống độc thân cầu. Có cái gì hảo biện pháp, nguyên cửu vạn rất muốn nói hắn không phải. Hắn đã từng có một đoạn oanh oanh liệt liệt cảm tình. Nhưng hiện tại hắn không dám mở miệng, chỉ có thể toàn bộ hành trình giả chết. Thiên mau sáng, Trình Lập Phong mở miệng. Trần Thải Tinh nhìn về phía bốn con đơn bạc nhỏ yếu không biết cố gắng quỷ. Ghét bỏ mặt trói lọi. Nói, các ngươi hảo hảo tỉnh lại, tìm xem đầu óc tỉ tỉ, ngươi đừng nóng giận, ta đầu óc vẫn là hồ, ta, Trang Hằng đáng thương mở miệng, đừng ngươi ngươi ta, đêm này thượng thấy đi, trời đã sáng, bốn con quỷ biến mất, tình đừng tức giận, tiểu tâm trong bụng ta cháu trai, quách dục hạt bần. Trần Thải Tinh xem qua đi, ngươi có nghĩ tự mình cảm thụ hạ bụng to cảm giác? Cho ngươi tới cái sao nữ nhi như thế nào? Tỷ, ta sai rồi, ngàn vạn đừng, Quách Dục che lại đôi mắt nói. Trần Thải Tinh bình tĩnh lại, nghĩ đến Trang Hằng nói câu nói kia. Đầu óc là hồ, có phải hay không trước khi chết cảm tình ràng buộc, vẫn luôn lặp lại tử vong. Gia tăng cái gọi là từng lão sư quyền luyến. Không biết hôm nay Lưu lão sư có thể hay không phản giáo. Thật là Lưu lão sư đi ngày hôm sau, tưởng nàng, bốn người đi trước nhà ăn cơm sáng, hồi ký thúc xá bổ miên thời điểm gặp luyện tập người chơi. Lầu bốn tân nhân các người chơi vội vàng vàng, nói, đừng đến muộn, nhanh lên muốn luyện tập, ngươi ngày hôm qua tác nghiệp viết không? Cho ta mượn sao, nếu không phải ngày đầu tiên đánh quá đối mặt. Chỉ nghe bọn hắn đối thoại. Thật sự sẽ cho rằng mấy người là cao trung sinh, mà không phải người chơi. Thời gian đang ép gần, Trần Thải Tinh sắc mặt không tốt lắm. Ngủ một giấc, buổi chiều khi lại đi một chuyến phòng đọc, phát hiện có cái nữ đồng học ở cùng từng nam nói chuyện phiếm. Từng nam như cũ một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng. Ôn Nhu nói, người đã rất tuyệt, không cần như vậy đại áp lực, chỉ là rớt một người. Muốn cố lên, lão sư tin tưởng ngươi lần sau nguyệt khảo sẽ đi tới, nữ đồng học thẹn thùng cười. Kích động hứa hẹn, lão sư, ta sẽ cố lên, vì ngươi ta cũng sẽ tiểu đầu ngốc, học tập là chính mình sự tình như thế nào sẽ là vì lão sư đâu, từng nam ôn nhu cười. Một tay xoa xoa nữ đồng học tóc, không biết còn tưởng rằng hai người yêu đương, Trần Thải Tinh bằng phẳng đi vào đi, quấy dậy các ngươi yêu đương sao? Cái gì luyến ái, từng nam trên mặt mang theo kinh ngạc, rồi sau đó bao dung bật cười nói, chỉ là giúp đồng học giảm bớt áp lực nén, Nga. Ta còn tưởng rằng đi nhầm, nguyên lai nơi này không phải phòng đọc, là tâm lý cố vấn Thất A, Trần Thải Tinh cười nói. Nữ đồng học mặt đỏ lên, đối với Trần Thải Tinh không có sắc mặt tốt, nói, người biết cái gì, từng lão sư cùng Vương lão sư hai người là đồng học. Đều là học quá tâm lý học. Trần Thải Tinh suy nghĩ sẽ mới nhớ tới Vương lão sư chính là tới 2 năm tâm lý lão sư. Không nghĩ tới sẽ trá ra này một vụ, áp lực tâm lý đại liền đi tìm Vương lão sư. Hạt hướng phòng đọc chạy cái gì, còn vì ngươi ta cũng sẽ buồn nôn hề hề, ai nghe xong sẽ không hiểu lầm. Trần Thải Tinh lời lẽ chính đáng, ghét bỏ ghê tởm không che giấu. Nữ đồng học còn không có thành niên, cũng không biết nương lão sư thân phận làm điểm cái gì. Ngươi loại người này ta đã thấy nhiều đi, dù sao chính là lười cắp mô muốn ăn thịt thiên Nga. Cũng không chiếu chiếu gương, một đống tuổi còn ở chỗ này liêu nữ đồng học xấu hổ và giận dữ. Ngươi thật quá đáng, như thế nào có thể nói như vậy từng lão sư. Tiểu cửu, ta tiến vào trước. Hắn cánh tay hướng chỗ nào phóng, Trần Thải Tinh hỏi. Nguyên cửu vạn lớn tiếng. Hắn tưởng sờ nữ đồng học thí thí, Trần Thải Tinh. Không phải sờ đầu phát sao? Ngươi đừng nói bậy, ta không có. Từng nam vội vàng phủ nhận. Ta cùng nữ đồng học chính là bình thường sư sinh quan hệ. Ta đối nàng không ý tưởng khác, nữ đồng học xấu hổ và giận dữ càng thêm. Lại nghe được từng lão sư biện giải nói không quan hệ. Trong lòng khó chịu, lão sư, ngươi không phải nói thích ta, ngươi hiểu lầm, lão sư là thích ngươi, cũng là đem ngươi làm một người đệ tử vãn bối thích. Không có ý khác, từng nam phủ nhận giải thích, Trần Thải Tinh khinh thường bĩu môi, loại này không đảm đương cha nam, chậc, tiểu cửu chúng ta đi, ta ngại nơi này địa phương dơ ta cũng ngại dơ, nguyên cửu vạn xoạch xoạch đi theo Trần Thải Tinh rời đi. Hai người giống như là một trận gió, rảo hợp từng nam cùng nữ đồng học bồi dưỡng cảm tình. Nữ đồng học đau lòng khó làm, mặt mũi lại không nhịn được, vội vàng chạy ra, từ về sau, thật là đi đường vòng quanh từng nam đi. Mãi cho đến trạng vạng, chủ nhiệm giáo dục Lưu lão sư rốt cuộc phản giáo, Trần Thải Tinh rốt cuộc không như vậy tưởng niệm quá một người. Lưu lão sư ngồi ở bàn làm việc trước. Đang ở lật xem cái gì, thấy Trần Thải Tinh tiến vào, mắt lộ ra không vui, tiết tự học buổi tối thời gian ngươi lại đây làm gì? Hảo hảo đi học tập. Lưu lão sư nhận thức Trang Hằng, Tiền Kiều Kiều, Đường Nguyên, Cố Giai Ân, mỗi khi hắn nói một cái tên, chủ nhiệm giáo dục Lưu lão sư sắc mặt liền khó coi một tầng. Tới rồi cuối cùng quát, đủ rồi, ngươi nói chuyện này để làm gì? Ta muốn biết gia đình bọn họ bối cảnh. Trần Thải Tinh móc ra sao năng lực đặt lên bàn. Kết quả Lưu lão sư nhìn mắt tiền, cười lạnh chào phúng, đây là ấu giai thói quen. Ngươi cho rằng có tiền có thế là có thể muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi, ở Thanh Dương, bọn họ là bị hại chết. Trần Thải Tinh yên lặng thu hồi sao năng lực. Liền tính bị đánh mặt, lần này cũng không cảm thấy thế nào. Nhàn nhạt nói. Hại bọn họ tự sát người còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật. Lưu lão sư đứng lên. Người như thế nào biết? Xúi dục tự sát sao? Ta liền biết, bọn họ sẽ không đột nhiên luẩn quẩn trong lòng. Lấy bọn họ thành tích chỉ cần ổn định hảo. Cả nước hảo đại học tùy tiện chọn. Bọn họ như thế nào sẽ tự sát? Là ai? Sách báo phòng đọc từng năm ơ siêu Trần Thải Tinh nói. Mặc kệ ngươi tin hay không chính là hắn, ai biết Lưu lão sư ngã ngồi ở ghế trên. Nói, ta tin, Trần Thải Tinh, hai ta là lẫn nhau khắc đi. Lưu Tĩnh Văn phía trước không phải chủ nhiệm giáo dục, nàng là chỉ huy trực ban làm chủ nhiệm lớp, thả đều là mang cao tam. Bởi vì chảo học tập chảo nghiêm, mỗi năm mang cao tam mũi nhọn ban, học lên suất rất cao. Lưu Tĩnh Văn thích học tập tốt học sinh, trọng điểm chảo. Trọng điểm bồi dưỡng, giống chết bốn vị đều là nàng mang ra tới, mỗi giới đều là mũi nhọn ban tiền tam, cũng chính là Lưu Tĩnh Văn trong lòng bảo, đối này bốn vị học sinh gia đình bối cảnh, Lưu Tĩnh Văn có thể nói biết đến nhất kỹ càng tỉ mỉ. Bởi vì thi đại học sắp tới, sợ ảnh hưởng học sinh điểm tâm thái, Lưu Tĩnh Văn còn đã làm rất nhiều lần thăm hỏi gia đình. Sau lại một lần giới chết học sinh, đều truyền là Lưu Tĩnh Văn quá biến thái chảo thật chặt. Quản quá nghiêm, bọn học sinh áp lực đại chịu không nổi mới tự sát. Lưu Tĩnh Văn nghĩ lại áy náy, sau lại cũng sợ, không hề chỉ huy trực ban. Trang Hằng nhát gan, hắn là nãi nãi mang đại, cha mẹ bên ngoài làm công, rất ít quản hắn, thiếu ái. Tiền Kiều Kiều học tập hảo, cũng không giống nhau nữ đồng học như vậy ái xinh đẹp. Thực bảo thủ nữ hai, nàng cha mẹ ly dị, nghe nói là nàng mụ mụ xuất quỹ bị nàng nhìn đến quá. Sau lại nàng ba ba ở nàng trước mặt vẫn luôn nói cái này. Nói nàng giống mẹ nàng, thiếu ái, thả đối chính mình yêu cầu cao. Mẫn cả mơ siêu, đường nguyên ba ba sớm không có. Hắn mụ mụ một người công tác, rất bận, ta đi qua hai lần cũng chưa nhìn thấy quá thiếu tình thương của cha. Cố Giai Ân cha mẹ nhưng thật ra không ly hôn, chính là nàng phụ thân có say rượu gia bạo thói quen, thiếu ái. Sinh hoạt vốn dĩ liền tương đối áp lực, này bốn vị học sinh đều là một người đối bọn họ quan tâm che chở. Ở học tập áp lực đại dưới tình huống, đối phương thân phận lại là lão sư, thực dễ dàng tin vào mở rộng cửa lòng, chậm rãi đầu nhập, từng nam học quá tâm lý, hưởng thụ chọn lựa con mồi, thuần phục, dạy dỗ quá trình, chờ không có hứng thú. Tùy tùy tiện tiện nói mấy câu là có thể làm bọn học sinh hoài nghi chính mình. Lựa chọn tự sát, như là Tiền Kiều Kiều, bởi vì tận mắt nhìn thấy đến mẫu thân xuất quỹ, bản thân đối tính sự khả năng thực chán ghét bài xích. Hơn nữa học sinh thân phận, lướt qua giới hạn sau khó tránh khỏi có cảm thấy thẹn cảm. Chờ đã hoài thai, từng nam tăng thêm chỉ trích, Tiền Kiều Kiều sẽ có loại nàng ô uế. Cùng nàng mẫu thân giống nhau, không xứng với từng nam, dứt khoát đi tìm chết hảo. Ngoặc kép, bọn họ xảy ra chuyện trước thực thích đi phòng đọc, ta nói rồi, bởi vì xem sách giải trí quá lãng phí thời gian. Còn tìm từng nam nói qua lời nói, Lưu Tĩnh Văn đột nhiên sắc mặt biến đổi. Lúc sau không bao lâu, bọn họ tất cả đều đã chết, Lưu Tĩnh Văn có thể phát hiện học sinh đi phòng đọc. Thuyết minh cái kia giai đoạn từng nam đã đối này vài vị con mồi phiền chán. Cho nên không thêm che giấu. Có phải hay không ta hại chết bọn họ? Không biết, Trần Thải Tinh lại không phải người chết. Vô pháp thế ai nói, không phải. Quay đầu lại ta hỏi một chút bọn họ, Lưu Lão Sư. Trần Thải Tinh lại hỏi một chút sự tình. Nói lời cảm tạ rời đi văn phòng. Cửa Tiểu Cửu liền canh giữ ở bên ngoài. Hai người cùng nhau kêu Trình Lập Phong cùng Quách Dục, chuồn êm tới rồi phòng đọc, tiết tự học buổi tối từng nam là tan tầm không đáng giá ban. Phòng đọc không người, Trình Lập Phong cậy ra môn, đi vào cầm folder, thực mau lại đến rạng sáng. Lần này bốn con quỷ không lặp lại tử vong quá trình, mà là tất cả đều tập tề ở trong ký túc xá. Nguyên tỷ tinh tinh tỷ, bốn con quỷ mồm năm miệng mười kêu người. Trần Thải Tinh nhìn về phía bốn con tuổi trẻ non nớt học sinh. Không có tối hôm qua giận này không tranh, hắn không thân ở ngay lúc đó hoàn cảnh, không có biện pháp nói cái gì, liền hỏi, trong đầu thủy đảo sạch sẽ không? Không sạch sẽ, xem cái này, Trần Thải Tinh đem folder đặt ở trên bàn sách. Bốn con quỷ bắt đầu lật xem mơ siêu đây là bên trong là sáu vị học sinh tự sát thân vong đưa tin. Từng nam thân thủ sửa sang lại, có thể là khoe ra công huân chương tâm lý thay đổi. Hắn đem tin tức siêu tập thực cẩn thận, thậm chí đem phóng viên phỏng vấn học sinh cha mẹ siêu tầm đề tài đều thả đi vào. Trang Hằng nãi nãi ở Trang Hằng tự sát sau, bị thương quá độ não máu bầm không có. Cha mẹ hắn từ nơi khác trở về, báo chí thượng là mơ hồ ảnh chụp, cũng có thể nhìn ra cha mẹ hắn đầy mặt mỏi mệt tang thương. So bạn cùng lứa tuổi muốn lão rất nhiều, Văn Tự Trung nói chỉ chờ Trang Hằng thi đậu đại học. Người một nhà là có thể đoàn tụ, ta nãi nãi, Trang Hằng hốc mắt đỏ, nhìn đến mặt sau, nỉ non nói, ta cho rằng bọn họ chỉ để ý đệ đệ đã quên ta, hắn là Lưu Thủ Nhi đồng. Nhưng đệ đệ từ nhỏ ở cha mẹ bên người lớn lên. hắn vẫn luôn cho rằng cha mẹ không cần hắn. Tiền Kiều Kiều mẫu thân cũng không có ra mặt, nhưng chỉ trích nàng phụ thân lại hối hận thống khổ khó làm. Nói hắn là người nhu nhược không nên quái nữ nhi trên đầu. Đều là hắn sai, là hắn hại chết nữ nhi, hắn duy nhất hài tử. Đường Nguyên mẫu thân tiếp thu phỏng vấn không bao lâu liền tự sát. Phu thê ly dị, hài tử đi theo nàng. Vị này mẫu thân vất vả lao động, đem sở hữu hy vọng đều giao cho học tập ưu tú nhi tử trên người. Hy vọng nhi tử có thể trở nên nổi bật vì nàng tranh khẩu khí. Kết quả duy nhất trông cậy vào không có, nàng còn sống cái gì? Cố Giai Ân mẫu thân rốt cuộc cường ngạnh hồi, đưa ra ly hôn, thoát ly gia bạo say rượu trượng phu. Bốn con quỷ, có khóc, có cười, Cố Giai Ân cười cười liền khóc lên, gào khóc, nàng mụ mụ rốt cuộc ly hôn, chính là nàng nhìn không tới, nàng hảo tưởng mụ mụ a. Đường Nguyên không nghĩ tới hắn mụ mụ sẽ tự sát, ngoặc kép, đều do ta, đều là ta sai, không trách các ngươi. Quái cho các ngươi tự sát tiện nhân từng năm mơ siêu Trần Thải Tinh lãnh khóc vô tình nói. Tác giả có lời muốn nói. 10 giờ rưỡi viết xong. Trong nhà đột nhiên đoạn wifi. Ta bổn liền không thượng ta nhiệt điểm. May mắn liền thượng gạch dưới. Z, gạch dưới ngày mai hẳn là sẽ kết thúc câu chuyện này. Những lời này hảo quen tai trường học này chuyện. Sự kết thúc xong. Chính là thích nghe ngóng quay ngựa tiểu cửu ly chết không xa không cần cười. Tới đều tới cấp điểm cái sáp pi. Võng, võng, hết chương.